Nhất định là cứu cứu cậu ta đã đe dọa. Nếu trước khi trời tối mà không quay lại, thì sẽ cho cậu ta đẹp mặt đấy. Giang Trường nói, không có chuyện gì nhỉ? Y như vừa lăn từ trong cống ra, thế này mà gọi là không có chuyện gì à? Hỏi coi, có làm mất mặt quần áo đồng phục của nhà ngươi không mau? Mau đi về, thay bộ đồ mới nhanh. Nói hôm nay đã đụng phải thứ gì nào? Kim Lăng không kiên nhẫn nói, ta nói rồi, không gặp gì hết. Té ngã một chút thôi, một chuyến tay không. Giang Trường lạnh lùng, ta quản ngươi hết nổi rồi, lần sau lại chạy loạn, sẵn roi hầu hạ. Kim Lăng nói, cũng bởi vì ta không muốn người ta quản mình nên mới tự đi. Giang Trừng châm chọc nói, bởi vậy mới có bấy giờ, bắt được cái gì rồi? Con chó ngao tiểu thúc đưa cho ngươi đâu? Bị Lam Trạm đuổi tới xó nào rồi chẳng biết. Ngụy Vô Tiền mới vừa nghĩ thế, ở một đầu khác của hẻm nhỏ có tiếng chó sủa quen thuộc truyền đến. Ngụy Vô Tiền bỗng nhiên biến sắc, Trương tự giác di chuyển, vọt ra hệt như có tên độc dí theo vậy. Con chó ngao từ một đầu khác của con hẻm chạy tới, lướt qua Ngụy Vô Tiền, nhào đến bên chân Kim Lăng, hết sức thân mật với đối với cậu ta. Nếu con chó này xuất hiện ở đây thì cũng nói rõ rằng Lam Vong Cơ có lẽ đã bắt được kẻ dò xét gần thạch bảo rồi, rồi đến nơi mà bọn họ địa điểm chỉ định hội họp. Thế nhưng lúc này Ngụy Vô Tiền không rảnh nghĩ đến những việc đó. Lần vọt ra này vừa khéo xông tới trước mặt Giang Trường và Kim Lăng cùng một đám môn sinh của Giang gia. Đôi bên căng thẳng chốc lát, Ngụy Vô Tiện yên lặng quay lưng bỏ chạy. Chạy chưa được vài bước, chỉ mới nghe được tiếng điện rè rè vang vọng. Một luồng điện màu tím đã luồn tới, cuốn lấy cẳng chân như hệt là rắn độc vậy. Một hồi tê dại đau đớn từ dưới chân truyền khắp toàn thân, lại bị kéo ra sau, lập tức ngã xuống đất. Sau đó, ngực siết chặt, bị người ta nắm phần áo giữa lưng xách lên. Hắn nhanh chóng phản ứng mò mà khóa túi linh, lại bị giật lấy trước một bước. Giang Trừng xách hắn theo, đi mấy bước, tới phía trước một cửa tiệm gần nhất, đá văng cánh cửa khép hờ. Chủ quán vốn đóng cửa rồi, bỗng nhiên thấy có một thanh niên tuấn mỹ, quần áo lẫn mặt mày đều cao quý hoa lệ, mang vẻ bất thiện đá cửa đi vào. Trong tay còn nhẹ nhàng xách theo một nam thanh niên trẻ, dáng điệu như muốn đưa hắn vào đây để làm phòng rạch bụng mổ xẻ ấy vậy, sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Một thuộc hạ đi tới thì thầm vài câu dặn dò với lão, nhét bạc vào lão, lão vội trốn ra sau nhà, không ra nữa. Không cần nói rõ, mấy tên môn sinh Giang thị thoáng cái đã tản đi, trong trong ngoài ngoài, bao vây tiệm này đến mức nước chảy không lọt. Kim Lăng đứng một bên, nhìn biến cố đột nhiên xảy ra chuyện này, trong mắt hoàn toàn là muốn nói lại thôi và ngạc nhiên nghi ngờ. Giang Trường không nhịn người, nói với cậu ta, lát nữa sẽ trị ngươi sau, ở đây cho ta. Từ lúc có trí nhớ cho đến nay, Kim Lăng chưa từng thấy vẻ mặt này của Giang Trường. Người cậu này còn trẻ mà đã độc trưởng tiên môn vọng tộc, quanh năm đều âm thầm lạnh lùng nghiêm nghị, lời nói ra toàn chẳng nể nang ai cả, cũng không muốn túc chút đức nào cả. Mà hắn ta lúc này tuy đang cố gắng áp chế vẻ mặt, nhưng đôi mắt lại đáng sợ đến kinh khủng. Nhìn vẻ mặt u ám, vĩnh viễn đều đầy kiêu ngạo và chế nhạo kia, nay như thế sáng lên rõ ràng, càng khiến cho người ta khó mà phán đoán hơn. Rốt cục là cực kỳ phẫn giận, là căm thù đến tận xương tủy, hay là mừng rỡ như điên. Ma Đạo Tổ Sư, chương 24, âm trí, nhị, giọng đọc, Bá Tiến. Giang Trừng lại nói, đưa chó của ngươi cho ta mượn. Kim Lăng hoàn hồn từ trong sững sờ, trần trò một lát, ánh mắt sắc lẹm như hai luồng điện của Giang Trường quét tới. Lúc này cậu ta mới thổi qua một tiếng, con ngao chỉ ba bước đã nhảy tới. Cả người Ngụy Vô Tiện đờ ra như cục sắt, chỉ có thể mặc người ta một tay kéo hắn đi, đi từng bước một. Giang Trường tìm một gian phòng trống, cứ thế xách người trong tay ném vào đó, cửa phòng đóng lại sau lưng hắn ta. Con chó ngao kia đi vô theo, ngồi cạnh cửa, hai mắt Ngụy Vô Tiện đều dán chặt vào nó, đề phòng nó bỗng chốc nhào tới. Nhớ lại ban nãy bị người ta chế trụ trong một khoảng thời gian dài ngắn ngủi ra sao, lòng nghĩ Giang Trừng sẽ trị hắn thế nào, hắn thật sự đã rõ mười mươi. Giang Trừng thì chậm rãi ngồi vào bàn, rót cho mình một chén trà. Một hồi lâu sau, hai bên im lặng không nói gì. Chén trà nóng hổi nọ,

đầu ra một chốc. Rồi lát sau, hắn như không nghe thấy tên này, đáp: "Chuyện gì?" Lam Mộng Cơ nói: "Nó chẳng từ trên người Kim Lăng tới ư?" Đây chẳng phải một câu nghi vấn, mà là một câu trần thuật. Ngụy Vô Tiền không ừ hử gì cả. Lam Mộng Cơ lại nói: "Ngươi gặp phải Giang Văn Ngẫm, trên vết ác chớ vẫn còn dấu tử điện để lại, không hề khó đoán." Ngụy Vô Tiện xoay người nói: "Chỉ cần hai người đều sống trên đời, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau." Dường như Lam Mông Cơ không tình nguyện dùng giảng với hắn về đề tài này, y nói: "Chân ngươi đừng đi." Ngụy Vô Tiện: "Không đi thì ngươi cũng ta chắc." Lam Mông Cơ lặng lặng nhìn hắn, một bóng đen thoáng lướt qua cõi lòng Ngụy Vô Tiện. Nếu là làm trạm trước kia, nhất định sẽ bị câu này của hắn làm sặc, vứt sang cái mặt lạnh, hoặc là ngó lơ luôn. Nhưng đổi thành Lam Trạm hiện giờ, sẽ đối đáp thế nào thật khó mà nói. Quả nhiên, Lam Mông Cơ nghe vậy, liền đứng trước hắn, dường như thật sự cúi người, cúi xuống đến đầu gối, nhân nhượng cõng hắn. Ngụy Vô Tiền lại chịu kinh hãi lần nữa, vội nói: "Ngưng ngưng, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà, bị tử điện quật hai phát, chỉ hơi tê tê thôi, đâu phải chân bị gãy. Đàn ông lớn tướng rồi, còn muốn người ta cõng sao, khó coi lắm." Lam Mông Cơ nói: "Rất khó coi sao?" Ngụy Vô Tiền: "Ừ." Lặng lẽ chốc lát, Lam Mông Cơ nói: "Nhưng người cũng đã từng cõng ta mà." Ngụy Vô Tiền: "Có chuyện như vậy sao? Sao ta không nhớ nhỉ?" Lam Mông Cơ khẽ nói: "Người trước giờ không hề nhớ những việc này." Ngụy Vô Tiền: "Ai cũng nói chỉ nhớ ta tệ, tệ thì tệ thôi, dù sao cũng vậy, không cõng." Lam Mông Cơ hỏi: "Ngươi thật sự không muốn cõng chứ?" Ngụy Vô Tiện nói như đinh đóng cột: "Không cõng." Hai người đứng đối mặt nhau chốc lát, bỗng nhiên Lam Mông Cơ đặt một tay lên lưng hắn, người kề sát, tay còn lại luồn qua khúc cong nơi đầu gối hắn, luồn vào rồi là cô lên ngay. Cả người Ngụy Vô Tiện đều bị ôm lơ lửng trong cánh tay y. Ngụy Vô Tiện làm sao cũng không ngờ tới kết quả của không cõng lại là thế này, sợ hãi nói: "Lam Trạm!" Lam Mông Cơ ôm hắn, bước đi vô cùng vững, đáp trả cũng cực kỳ ổn: "Người nói không muốn cõng mà." Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng đâu có bảo người ôm thế này." Bây giờ đã vào đêm, trên đường chẳng có người qua lại, mà dù là ai đi nữa cũng không mất mặt cho lắm. Ngụy Vô Tiện lại chả phải người ra mặt mỏng, bị ôm đi một lúc thì lên thả lỏng ngay, cười nói: "Người định so ra mặt của ai dày hơn hả?" Mùi đàn hương yên ả trong vắt nọ vương vấn trên bọn người. Lam Mông Cơ không nhìn hắn, mắt hướng thẳng phía trước, bát phong bất động, vẫn là vẻ mặt cực kỳ chính trực, cực kỳ nghiêm túc nhạt nhẽo. Ngụy Vô Tiện thấy y làm lơ, cứng đầu cứng cổ, nghĩ thầm: không ngờ lòng trả thù của Lam Trạm này lại ghê gớm đến thế. Hồi trước hắn trọng y, y toàn chịu mất mặt, giờ hắn thế này thọ nọ thế kia rồi đều đòi lại hết à, để y chịu bẽ mặt. Này tiến bộ quá thể đáng mà, chẳng những tu vi tiến bộ mà ra mặt cũng tiến bộ theo. Bát phong cũng có 4 điều phước lành và 4 điều bất chắc như sau: thịnh và suy, hủy và dự, sưng và cơ, khổ và lạc. Hắn nói: "Lam Trạm, hồi ở núi Đại Phạm, người đã nhận ra ta rồi đúng không?" Lam Mông Cơ: "Ừ." Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao lại nhận ra?" Lam Mông Cơ rủ mi, liếc mắt nhìn hắn: "Muốn biết sao?" Ngụy Vô Tiện đáp chắc chắn: "Ừ." Lam Mông Cơ nói: "Chính ngươi nói ta biết." Ngụy Vô Tiện: "Chính ta? Bởi vì Kim Lăng? Hay bởi vì ta triệu Ôn Ninh đến? Không phải chứ?" Nghĩ tới chuyện xấu hổ nào đó, đáy mắt Lam Mông Cơ dường như nhấp nhô gợn sóng. Nhưng mà gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra này chỉ thoáng qua rồi thôi, lập tức khôi phục hố sâu thăm thẳm. Y nghiêm nghị nói: "Tự nghĩ đi." Ngụy Vô Tiện: "Vì nghĩ không ra nên mới hỏi ngươi mà." Lúc này mặc hắn truy hỏi thế nào, Lam Mông Cơ vẫn nghiêm miệng không đáp. Ngụy Vô Tiện đào bới mãi không có kết quả, nói tiếp: "Vậy đổi sang câu khác đi, sao ngươi lại giúp ta?"